rồi đại diện chúc mừng sinh nhật rồi. à, đại Dạ diện dạ dạ lớp với anh mấy mấy anh để cái chữ chung á, anh Kiên anh để cái mũi tên nhớ vô chỗ nít bàn á. Kiên. Dạ em cũng mong cháu sớm mà chấm dứt sanh tử, cả nhà cũng có cố gắng. Dạ chữ là cố gắng. Dạ em cảm ơn. Dạ dạ em mời anh Nhân với cả nhà để lễ Phật. Dạ Rồi mình bắt đầu ha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mình anh có 5 cái lợi ích của sự nghe pháp anh. Dạ mình có 5 lợi ích của sự nghe pháp. Một á là nghe được điều chưa từng nghe. Dạ điều thứ nhất anh ha, nghe được điều chưa từng nghe. Hai á là thông suốt điều đã từng nghe. Hai á là thông suốt điều đã từng nghe. Ba là đoạn trừ được nghi ngờ. Mình nghe pháp á, là mình dứt bỏ được cái hoài nghi. Dạ, dứt bỏ được cái hoài nghi nghi ngờ. Bốn á là cải chánh chi kiến. Dạ, bốn á là cải chánh cái chi kiến. Năm á là tâm được trong sáng. Dạ như vậy là 5 lợi ích của sự nghe pháp. Một là nghe được điều chưa từng nghe. À, từ đó giờ bà con cùng với em á là tìm hiểu giáo lý á, có những điều bà con chưa từng nghe đúng À, đúng chung không? đúng. Dạ rồi á là nếu mình đã nghe pháp rồi á là mình sẽ thông suốt điều đã từng nghe, rồi mình đoạn trừ được cái nghi ngờ. Bốn á là cải chánh cái chi kiến. Năm á là được tâm được trong sáng. Dạ mình nhớ giùm em 5 cái điều này ha. Thì hôm nay á, là mình sẽ tiếp tục á, là mình học về á, là cái tâm đại thiện. À, trước tiên á học về 8 cái tâm đại thiện á, là bà con cố gắng làm sao nhớ được cái tên tiếng Việt và cái tên tiếng Pali. Tại vì á mỗi cái nút tròn trên bảng niêu á là nó sẽ có cái tên, và không những nó có cái tên mà nó cũng còn có cái biệt danh, có nghĩa là cái tên gọi khác. Dạ. À, bà con đã có biết rằng á, nhiều khi cái tâm 8 cái tâm đại thiện này nó có tên là tên trung bình. Nó là các pháp trung bình đó. Dạ. Nhiều khi á, nó còn một cái tên khác nữa, nó tên khác nữa mình gọi là cái biệt danh. Nhưng mà khi mình biết được cái tên của nó rồi á là mình phải biết á, làm sao á, là trong mỗi một cái tâm đại thiện số 1 cho đến số 8 nó có bao nhiêu cái thuộc tánh, mình gọi là có bao nhiêu cái tâm sở trong đó. Chẳng qua lúc đó là tâm đại thiện thứ nhất cho đến tâm đại thiện số 8 á, nó là có bao nhiêu cái là thọ quẩn, bao nhiêu á là cái là hành quẩn, thọ tưởng và hành. Mà cái số lượng hành á, số lượng hành nó chiếm nhiều cái đa số, tại vì cái thuộc tánh á, thuộc tánh hành quẩn á nó nhiều lắm, nó nhiều trong đó lắm. Và tùy tùy trường hợp mà nó có, tùy trường hợp mà nó có. Như vậy á, là trước tiên á, là mình phải biết á, là 8 tâm đại thiện này nó có cái tên gọi, nó có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp vào, rồi trong đó mình mới đặt trọng tâm. À 8 cái tâm đại thiện này á nó có những cái thành phần thuộc tánh, ví dụ như sở hữu niệm, sở hữu trí, rồi hay là cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mình phải để ý những cái trường hợp đó. Rồi á, bây giờ á, là bây giờ trước tiên á, mình phải hiểu chữ thiện như là như thế nào. Thiện á bà con phải biết rằng á, là nó có 5 cái nghĩa. Một á, là không bệnh hoạn. Hai á, là tốt đẹp. Ba á, là khôn khéo. Bốn á, là chẳng có lỗi. Năm á, là cho quả vui. Như vậy á, là 8 cái tâm đại thiện này nó dính chữ thiện vô, nên thành thử ra nó có 5 cái nghĩa. Thứ nhất là không có bệnh hoạn, tại vì khi mà cái tâm đại thiện nó khởi lên á là nó không có phiền não trong đó, nên thành thử ra mình mới gọi á, là không bệnh hoạn tư tưởng. Như vậy bà con chỉ cần để ý những cái thuộc tánh của bên tâm đại thiện đi, tịnh khinh nhu, thích thuần chánh đi, thì 12 cái tâm sở đó nó đã làm lên một cái tâm thiện rồi, nên thành thử ra là mình thấy nó là không bệnh hoạn là lý do đó. Và nó tốt đẹp nữa. Tốt đẹp là sao? Tại vì á 13, 14 với 25, 13 nó đi với 14, 13 nó đi với 25. Như vậy á, một mà nó đi với 13 mà nó đi 25 á, thành thử ra lúc đó nó là tốt đẹp. Tốt đẹp là cái chữ tịnh hảo. Như vậy á, là tâm đại thiện này nó chỉ đi với á, là 25 tâm sở tịnh hảo, nên nó có nghĩa là tốt đẹp. Rồi nó là khôn khéo. Khôn khéo có nghĩa là nó là thiện xảo, khéo léo, thiện xảo. Tại vì cái tâm đại thiện này nó sanh khởi lên á, thì mình sẽ làm được 10 cái thiện sự, hay á, là mình làm được những việc khéo trong cái đời sống hàng ngày của mình. Rồi á, chẳng có lỗi. À, tâm thiện nó khởi lên là không bao giờ nó có cái lỗi lầm. Rồi á, nó cho được cái gọi là quả vui. Nó cho cái quả vui. Thì 8 cái tâm đại thiện này á, mỗi một tâm như vậy, nếu mà cái tâm mà gọi là yếu nhất đi, tâm đại thiện số 8 đi, thì nó cho được 8 cái quả thiện mà là vô nhân. Còn á, tâm đại thiện số 1 á, thì nó cho tới là 16 quả luôn. 8 cái quả vô nhân và 8 cái quả hữu nhân, với điều kiện là phải đủ tam tư, tư tiền, tư thiện và tư hậu. Nhưng mà mình phải hiểu tư tiền, tư thiện, tư hậu là sao? Có nghĩa là một cái sắc na nó sanh lên, nó không bị tác động bởi ba thời. Ngay cái thời điểm đó nó không bị tác động bởi ba thời. Cứ hiểu vậy cho em. Nhưng mà mình cứ nghe nói là làm một cái việc bố thí. Ngày hôm sau mình làm cái việc bố thí đi. Thì các ngài hay khuyên là trước khi làm cái việc bố thí đó là mình phải có là suy nghĩ tác ý đến cái việc đó. Mình phải sắp xếp cân nhắc cái lễ vật như thế nào, cái tâm lý mình để cho ngày mai như thế nào, mình phải là trang nghiêm như thế nào để ngày mai mình bố thí, để mà mình được hưởng được cái sự quả báo đó là tốt đẹp nhất. Rồi trong cái lúc mà mình bố thí, trong cái lúc mà hiện tại mà mình bố thí là mình tâm lý phải như thế nào, chứ mà lúc mà mình mà dâng vật thực đến mà chư tăng mà cái lòng ngã mạn nó khởi lên, cái sự sân tật nó khởi lên, như vậy thân hành động mà tâm lý là bất thiện thì cũng không nên. Gọi là thiện rồi hậu. Sau khi mình làm cái việc bố thí đó, mình phải là nhớ lại, mình quan hỷ trong cái việc phước đó. Như vậy được gọi là tư tiền, tư thiện và tư hậu trong một cái hành động bố thí. Như vậy là có gọi là tam tư, tư tiền, tư thiện và tư hậu. Nhưng mà khi mà mình học qua cái vấn đề mà nhân cho quả đó, cái tâm đại thiện nó khởi lên á, số 1 nó khởi lên trong cái động lực á, là mình phải hiểu ngay cái thời điểm đó nó không bị tác động bởi ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cứ nhớ vậy giùm em đi, rồi từ từ sau này học vô mình sẽ hiểu thêm. Rồi á, mình phải biết rằng á, tâm đại thiện á, nó 1 cũng được, nói 8 cũng được, nói là 17.280 cũng được, có nghĩa là tùy theo cái trường hợp mình chia. Rồi sau đó phải để ý giùm em á, làm cái tâm thiện này á, nó có được á, làm tại sao á, được gọi là tâm đại thiện, nó phải có là 6 cái trường hợp á, là tâm thiện dục giới phát sanh được theo cái 3 môn trên cái phương diện việc làm, rồi nói theo cái sự chỗ quả, nói theo cảnh, nói về người, và cái nữa là nói theo cái cõi. Nhớ giùm em 6 cái đó, vì 6 cái lý do đó mới được gọi là cái tâm gọi là đại thiện. Thì một hồi là em sẽ nói ở cái vấn đề số 3 là nói theo cái sự chỗ quả. Bây giờ anh Kiên giúp em nha, anh Kiên cho em cái bảng new, cái bảng new chi pháp. Mình nói theo cái sự chỗ quả. Alo. Dạ đúng rồi. Bây giờ nói theo cái sự chỗ quả đó, thì mình biết rằng là đối với cái tâm đáo đại, với cái tâm mà siêu thế á, nhân nào thì quả đó. Riêng về dưới cái tâm mà dục giới á, 54 tâm dục giới á, thì bà con phải biết rằng là như vậy. tám cái tâm đại thiện á, anh Kiên phanh tròn dùm em tám cái tâm đại thiện đi, dạ, để cho bà con biết tám tâm đại thiện nằm ở vị trí nào, phanh tròn anh ha. Dạ đúng rồi, mình sẽ có là đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Dạ anh Tiên đánh dấu giùm em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thấy dưới cái 8 đại quả đó, đại quả nó cũng có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. À, anh Kiên viết giùm em cái chữ quả đi. Ở trên là thiện, ở dưới là quả. Dạ. Đó đúng rồi, quả. Rồi anh Kiên đánh dấu giùm em 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 luôn đi. Dạ. Rồi theo cái người học á, người ta nhìn vô cái bảng niêu này á, người ta nói tâm thiện số 1 sẽ cho ra cái tâm quả số 1. Tâm thiện số 2 sẽ cho ra tâm quả số 2. Nếu mà mình cho như vậy là bị thiếu. Bà con nhìn như vậy, bà con cứ nói là tâm thiện số 8 sẽ cho ra tâm quả số 8. Như vậy là bị thiếu. Cho như vậy là bị thiếu nha. Nhớ, nó không phải là một cái tâm mà đại thiện số 1 á, nó cho tới là 18 quả đặng. Là 8 cái quả vô nhân và 8 cái quả hữu nhân. Với điều kiện á, là tam tư. Dạ, tâm đại thiện số 1 á, đúng rồi anh, nó sẽ cho là tới là 16 quả rồi. Anh Nhân kịp ý chỗ này em nói không anh Nhân? À, kịp chung kịp. Kịp. Dạ, rồi bây giờ cái công thức mà để lấy cái nhân cho quả này nè, cái công thức mà để lấy mà nhân cho quả này á, là anh Kiên phải mở giùm em cái bản, cái mà siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Anh vô cái mà siêu lý cao học Hòa Thượng Tịnh Sự á, có trong trang của mình á, nó là bản giải siêu lý cao học á. Dạ rồi anh dở giùm em cái trang 204, trang 204. Dạ đợi em xíu nha, 204 rồi đợi em xíu nha. À, anh lên xuống khoảng chừng trang thử anh giùm em. Rồi hành duyên thức cho đúng rồi, cái chỗ mà hành duyên thức á. Rồi anh Kiên kéo lên xíu giùm em đi, cái chỗ mà số 2 á là thường cận duyên, rồi xong rồi tới là rồi rồi, anh sẽ thấy là xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp duyên. Ừ. Rồi, anh Nhân đọc giùm em cái đoạn đó đi. Xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp duyên. Rồi. Xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp duyên là xã hữu tư, hiệp giới tâm si, điệu cử, bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục. Còn xã hữu tư, hiệp giới 11 bất thiện kia cũng tạo ra bảy quả bất thiện mà tái tục. Đặng như là thẩm tấn quả bất thiện, nếu làm việc tái tục tạo ra người khổ, tức là ác thú, địa ngục, ngã quỷ, bàn xanh và Atula khổ. Dạ, dạ rồi, alo. Dạ, anh Kiên giúp em nha. Bây giờ cái bản này phải cho em cái bản new nữa em mới giải thích được với bà con. Dạ. Cho hai cái nha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó. Dạ, anh Kiên cho cái chữ nó lớn lớn xíu cho bà con dễ nhìn xíu. Dạ. Em đọc lại ha, em đọc lại cái chỗ đó là sở hữu tư, hiệp với tâm si điệu cử. Điệu cử á, có nghĩa là cái tâm si phóng dật anh. Ừ. Cái tâm mình có là 12 tâm bất thiện, mình có là 12 tâm bất thiện. Mà bây giờ cái tâm bất thiện số 12 được gọi là tâm si thọ xã hợp phóng dật. Dạ rồi anh Kiên đánh, anh Kiên bao giùm em cái bên cái bảng đó đi, mấy cái chữ đó bao đi. Bây giờ mình thao tác từ từ. Dạ. thì đúng rồi, anh bôi ba cái ba tư á, dạ, rồi anh cái đại thiện anh bôi hết đó đi, dạ, anh trên cái bảng trống đi mình mới thao tác được. Dạ, đúng rồi. Mình đang nói theo cái sự chỗ quả anh ha, cái sự chỗ quả theo mà cái vấn đề của vi diệu pháp á. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ nhắm vào cái tâm bất thiện số 12. Anh Kiên nhắm vào cho em cái tâm bất thiện số 12. Đúng rồi, đánh dấu cho đúng rồi. Anh ghi cho mẹ em số 12 đi ha, cho bà con biết. Rồi, tâm bất thiện đó là tâm bất thiện số 12. Tâm bất thiện này nó sẽ có sở hữu tư phối hợp, nhưng mà do cái hành động là ở quá khứ, bà con tạo ra một cái hành động ở quá khứ mà là cái tâm bất thiện số 12 đó, nó sẽ là gì? Sở hữu tư hiệp với tâm si điệu cử tạo bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục. Là anh Nhân hiểu chỗ này là như thế nào không anh Nhân? Theo anh hiểu tâm tư và bất thiện không phải anh hiểu không không rõ lắm chung này. Xét về cái đời sống của mình á, mình có hai cái loại quả, một cái là quả tục sinh với một cái là quả bình nhật, có nghĩa là cái quả mà dẫn đi mình làm cái tâm tục sinh đầu tiên của mình á, và một cái thứ hai là đời sống hàng ngày á, anh thấy anh nghe anh ngửi anh nếm anh đụng mà là quả xấu. Có nghĩa là cái sở hữu tư nó nằm trong tâm bất thiện số 12 này, ở quá khứ anh đã tạo một cái gì đó, bây giờ nó sẽ để lại cái dư chấn cho tương lai, nhưng mà nó để lại cái dư tấn tương lai này nè, nó chỉ là cái gọi là quả bất thiện mà thời bình nhật thôi. Có nghĩa là sao? Có Đại nghĩa thôi. là quá khứ, có nghĩa là quá khứ xa xôi, anh hành động một cái hành động nào mà nó có liên quan đến tâm bất thiện số 12, mà chính sở hữu tư nó có mặt trong tâm bất thiện số 12 này nè, nó không có tạo ra cái quả mà anh đi đầu thai, mà nó chỉ tạo ra cái quả mà anh hưởng cái đời sống hàng ngày, thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thâu quan sát là cảnh xấu. Tức là nó tạo ra bảy cái thằng này đây phải không? Đúng rồi anh, dạ, cái thằng số 12 nó tạo ra bảy thằng đó đó, dạ, Nhưng mà nó tạo ra trong cái giây phút cái hiện tại. quả bình nhật, cái quả bình nhật có nghĩa là thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thâu và quan sát đều là cảnh xấu. Rồi rồi anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Dạ, nhưng mà cái chỗ mà tiếp thâu quan sát á, cái quan sát nó tới là hai nhiệm vụ, một cái á là để quan sát, một cái á là để na cảnh, một cái là để mà dẫn đi tục sinh ở bốn cõi khổ. Dạ, nhưng mà lúc này nó không lấy được cái gọi là tục sinh ở bốn cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Nên cái quả mình phải biết quả nó có hai, quả tục sinh và quả bình nhật. Cái quả bình nhật đó là hàng ngày đời sống mình sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp thâu, quan sát đều là cảnh xấu. Anh Kiên kịp ý nói không anh Kiên? Dạ. Rồi bây giờ vì á, cái tâm số 12 này nè, tâm bất thiện số 12 nè, nó là cái gọi là phóng dật, nên thành thử ra nó không có tạo ra cái quả mà dẫn đi tục sinh bốn cõi khổ. Nhưng 11 cái tâm bất thiện còn lại, tâm tham số 1 cho đến cái tâm mà bất thiện số 11 của anh Kiên, nó cho ra hai quả, một cái là quả tục sinh với một cái là quả bình nhật. Anh hiểu rồi. À, chỉ trừ có một cái số 12 thôi, còn Đúng, kia là dạ, nó hai phía hết. chơi hai phía luôn, một cái là dẫn đi tục sinh, có nghĩa là đời sống mới của mình nó sẽ rơi vào bốn cái khổ xứ là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula, nó chính là cái tâm quan sát và bất thiện á anh Kiên. Dạ. Rồi một trường thứ hai á, là cái quả bình nhật á, là sao? Là cái đời sống bình nhật là đời sống hàng ngày của mình á, thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thu và quan sát đều là cảnh xấu, và hưởng cảnh dư cũng là cảnh xấu luôn, được gọi là quả bình nhật. Kịp ý em nói không Kiên? Kịp, kịp. Dạ, có nghĩa là 11 cái tâm bất thiện đó, mình sẽ lấy một cái tâm bất thiện mà khi nó vào một cái động lực đó mà ở quá khứ xa xôi á, mình thực hiện một trên mà 11 cái tâm bất thiện này á, thì nó sẽ cho ra hai cái quả, một cái quả là quả tục sinh, hai là cái quả bình nhật. Quả tục sinh á là dẫn đi về bốn cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Còn quả bình nhật là sao? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp thu, quan sát, hưởng cảnh dư, được gọi là na cảnh, đều là cảnh xấu. Dạ. Như vậy em nói tóm lại nha, 12 tâm bất thiện sẽ cho ra là 7 cái quả bất thiện, 7 quả bất thiện. Mà 7 quả bất thiện này nó có hai trường hợp, một cái là quả tục sinh, hai là cái quả bình nhật. Mà quả tục sinh á, nó chính là cái tâm quan sát quả bất thiện. Còn mà cái quả mà quả bình nhật á, là chính là tâm nhãn thức quả bất thiện, tâm nhĩ thức quả bất thiện, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tiếp thâu quan sát luôn. Và cái hưởng cảnh dư là na cảnh là nó luôn, là quả bình nhật. Kịp ý em nói không anh? Kịp, kịp chung. Dạ. Dạ, như vậy á, là mình mới á, nhìn lại cái đoạn văn mà bên Hòa Thượng ngày dịch nè. Xin nhắc chỉ theo lối dị thời nghiệp duyên là sở hữu tư hiệp với tâm si điệu cử tạo bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục. Là lý do đó. À, rồi rồi, hiểu. Còn sở hữu tư hiệp với 11 tâm bất thiện kia cũng tạo bảy quả bất thiện mà tái tục đặng như là thẩm tấn quả bất thiện, nếu làm việc tái tục tạo ra người khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula khổ. Dạ. Con mời cô Phượng đọc lại cái đoạn đó giùm con nhé. Dạ. Xin nhắc chỉ theo lối dị thời nghiệp duyên là sở hữu tư hiệp với tâm si điều cử tạo bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục. Còn sở hữu tư hiệp với 11 tâm bất thiện kia cũng tạo bảy tâm quả bất thiện mà tái tục, đặng như là thẩm tấn quả bất thiện, nếu làm việc tái tục tạo ra người khổ, tức là tứ ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula khổ. Dạ rồi, như vậy là mình giải quyết về cái nhân bất thiện cho ra cái quả bất thiện. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề á, là nhân nào quả đó, khi nào mà nhân nào quả đó, là bây giờ anh Kiên phải bôi hết mấy cái đó đi để cho mình đừng rối. Dạ. Bên bản yêu anh, dạ đúng rồi, bôi hết cho em. Nhân nào quả đó anh ha. Rồi bây giờ cái nhân nào quả đó đó, thì bà con nhớ rằng á, là 20 tâm đạo với 20 tâm quả là nó không có dẫn đi tái sanh. Nhớ giùm em cái này nha. 20 tâm đạo là không có dẫn đi tái sanh, nên mình không có đụng chạm gì đến 20 tâm đạo và 20 tâm quả hết, không có đụng đến. Mà mình chỉ đụng đến là chính thiền thiện đáo đại, rồi chính quả thiền đáo đại. Rồi bây giờ anh Kiên làm giùm em đi. À, cái mà thiền thiện sắc giới. Dạ, anh ghi giùm em, đó là thiền thiện sắc giới đó, anh ghi ngoài cho bà con biết luôn, thiền thiện sắc giới. Thiền thiện sắc giới. Rồi ở dưới là thiền thiện vô sắc giới. Cái đó được gọi là chính cái tâm đó đó. Chính cái tâm đó chính là nhân thiện cho ra cái quả thiện. Mà nhân thiện cho ra quả thiện lúc này là nhân nào quả đó. Có nghĩa là ở trên là thiện mà ở dưới là quả. Ở trên là nhân, ở dưới là quả. Rồi anh Kiên ấy, cho cái mũi tên xuống giùm em đi anh Kiên. Nhân nào quả đó đi anh Kiên. Đúng, dạ. Nhân nào quả đó. Đúng rồi, nhân nào quả đó. Rồi, như vậy là anh Kiên với anh Nhân kịp ý chỗ này em nói không? Rồi, anh kịp chung. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ nhìn qua bên cái hàng chữ ngài ghi nè. Mình sẽ nhìn cái chỗ là sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới ở dưới anh. Đúng rồi, xuống nữa anh. Anh xuống nữa, xuống mấy dòng nữa anh, xuống nữa. Đúng, xuống nữa đi anh. Rồi, đúng rồi. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới. Bậc thiền nào thời cho quả bậc thiền nấy, nhân nào quả đó, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà phải có sở hữu tư nó phối hợp vô đó nha. Dạ. Dạ, tại vì mình đang nói đến nghiệp mà. Rồi. Tiếp theo là sở hữu tư hiệp với tâm thiện vô sắc giới cũng như thế. Dạ, con mời cô Phượng đọc lại giùm con hai cái đoạn đó. Sở hữu tư. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới, bậc thiền nào thời cho quả bậc thiền nấy. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện vô sắc giới cũng như thế. Cho nên nói nhân nào quả nấy chẳng chinh khác từng. Dạ rồi. Anh Kiên hiểu được vấn đề này không anh Kiên? Alo. Tôi hiểu. Thằng con tôi đang đờn, thành ra tôi phải tịt. Anh Nhân cũng hiểu vấn đề này đúng không? Rồi, chung. Rồi, anh hiểu. Dạ. Dạ rồi. Nếu vậy mình hiểu vậy, bây giờ mình sẽ đi là cái vấn đề chính của mình đó là bây giờ 8 cái tâm đại thiện nó sẽ cho quả như thế nào anh ha? Cái chính yếu của mình á. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên phải bôi hết mấy cái đó đi. Cái bên cái bản nêu á. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên phải thao tác giống em ha. Bây giờ là 24 tâm dục giới tịnh hảo á, là anh Kiên phải ghi ở bên ngoài của nó là tâm đại thiện. Rồi bên ngoài bên tay trái đi anh. Bên tay trái đi anh. Dạ. Tâm đại thiện. Rồi anh Kiên sẽ đánh dấu là từ 1 cho đến 8 giùm em. 5, 6, 7, 8 anh ha. Rồi bây giờ là bên tay phải á, mình sẽ có là quả vô nhân, quả thiện vô nhân. Rồi cái nào là quả thiện vô nhân anh liệt kê giùm em. Đó là quả thiện hữu nhân á anh. Đó là quả thiện. Dạ đúng rồi, đó là quả thiện. Nhưng mà cái quả thiện này nó có tới 16 quả đặng anh. 16 quả này có 8 cái là vô nhân, 8 cái là hữu nhân. Hữu nhân là sao? Là 8 cái tâm đại quả đó nó có được là 3 nhân hoặc là 2 nhân. Dạ. Đại quả số 1, số 2, số 5, số 6 á là vô tham, vô sân và vô si. Còn mà đại quả số 3, số 4, số 7, số 8 á, là nhị nhân. Là vô tham và vô sân thôi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi mình khi mà mình hiểu được cái mà tâm đại thiện á, nó chính là pháp thành nhân. Mà pháp thành nhân á, sẽ tạo ra pháp thành quả. Như vậy pháp thành quả nó sẽ có là 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện hữu nhân. Dạ, dạ kịp ý anh nói ha. Dạ. Còn bây giờ nè, mình sẽ đi cách chỗ quả ha. Là tâm đại thiện số 1 nó sẽ cho là 16 quả, có nghĩa là 8 cái quả vô nhân và 8 cái quả hữu nhân với điều kiện là đầy đủ tam tư. Dạ. Rồi bây giờ mình đọc qua kinh văn, mình sẽ đọc qua kinh văn. Sở hữu tư hiệp với 4 tâm đại thiện. À, trong đây á, là nói cái bất tương trí trước anh ơi. Dạ. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái bất tương trí đi. Sở hữu tư hiệp với 4 tâm đại thiện, bất tương ưng trí, thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo đặng 8 tâm quả thiện vô nhân. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn này đi cô. Sở hữu tư hiệp với 4 đại thiện bất tư ngưng trí. Sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện, bất tương ưng, thiếu tư tiền, bất bá chê ta na, hoặc tư hậu, áp bá rá chê ta na, chỉ tạo tám tâm quả thiện vô nhân. Nếu không thiếu thì tạo đặng 12 tâm quả thiện, là tám tâm quả thiện vô nhân và bốn tâm đại quả bất tương ưng. Dạ, như vậy bây giờ mình phải tách ra hai câu qua ha. Cái câu đầu tiên là sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện bất tương ưng, chí thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo đặng tám tâm quả thiện vô nhân. Như vậy là bốn tâm đại thiện mà bất tương ưng chí anh, nó chính là cái tâm số 3, số 4, số 7, số 8 anh Kiên. Phải không anh Kiên? Dạ, không hợp chí á. Dạ, đúng không rồi. Hợp chí á. 3, 4, 7, 8. Dạ, cái mà 3, 4, 7, 8 á, mà nó thiếu tam tư, nó chỉ có một tư thôi, nó chỉ tạo đặng là 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi anh Kiên suy nghĩ tắt ý giùm em rồi tính ra giùm em đi. Dạ, 3, 4, 7, 8 là tâm đại thiện ha. Cái tư nó là chỉ có là một tư thôi, nó tạo ra được 8 quả đó, đúng rồi. Có nghĩa là thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tiếp thâu, quan sát và quan sát thọ hỷ đều là cái cảnh là cảnh thiện, có nghĩa là cảnh tốt á. Thấy được cảnh tốt á anh. Ừ. Dạ, lúc này thấy được cảnh tốt. Như vậy là đại thiện số 3, số 4, số 7, số 8 nó chỉ một tư thôi thì nó có là được 8 quả, nó cho được 8 quả đó anh. Dạ. Rồi mình đi tiếp theo ha. Nếu không thiếu thì tạo đặng 12 tâm quả thiện là 8 tâm quả thiện vô nhân, 4 tâm quả bất tương ưng. Dạ. Như vậy là cũng là tâm số 3, số 4, số 7, số 8. Nó đầy đủ tâm tư á thì nó sẽ cho được là 12 tâm quả, là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm đại quả bất tương ưng. Rồi anh Kiên thử, anh Kiên làm giùm em ơi. Mình cứ tìm hiểu đi rồi hồi mình hệ thống lại. Con có nghĩa là cái này lúc này nó cho là 12 quả đó, là 8 cái quả vô nhân cộng với cái quả đại quả số số 3, số 4, số 3, 7, số 8. Dạ đúng rồi, số 3, số 4, số 7, số 8 đúng không anh? Đúng rồi. Và dạ, nó cho vậy nè phải không? Dạ đúng. Dạ đúng. Anh nhớ nha, một tâm nha. Một tâm mà nó cho tới 12 quả. Cái tâm số 3 nó cho 12 quả, cái tâm số 4 nó cho 12 đúng quả rồi. Cái tâm số 7 cho 12 quả, cái tâm số 8 cho 12 quả. Ừ. Dạ. Không sao hết, bà con hơi bị lúng túng nhưng mà từ từ mình đọc rồi mình sẽ hiểu thôi. Dạ. Em đọc lên 10 lần em mới hiểu mà. Bà con phải học 20 lần chứ. Rồi bây giờ mình tiếp theo. Tiếp theo anh Kiên ha. Anh Kiên phải bôi hết đi chứ bà con rối hết. Bôi hết cái bên bản nhiều đi. Dạ rồi, mình sẽ đi cái đoạn tiếp theo ha. Sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện tương ưng chí, thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo 12 tâm quả thiện như vừa kể. Dạ. Sở hữu tư hiệp với bốn tâm thiện tương ưng, thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo 12 tâm quả thiện như vừa kể. Anh Kiên hiểu cái đoạn này không anh Kiên? À, tức là cái này là có trí luôn phải không? Có trí. Bây, dạ. Bây giờ nó đang nói đến cái tâm mà đại thiện hợp trí á anh Kiên. À, tức là đại thiện số 1, số 2, số 5, 5 số 6. Số 6. 1, 2, 5, 6. Dạ. Nó chỉ có một cái tư thôi là cái tư hiện. Dạ. Nó cho ra được 12 quả. lấy cái này bồi rồi. Dạ anh bôi hết đi mình. 1, 2, 5, 6 phải không? Dạ 1, 2, 5, 6 nó chỉ được cái tư hiện thôi, nó kể là nó có một tư hiện thôi, nó sẽ cho ra được 12 quả. 12 quả đó là 8 cái quả vô nhân. Dạ. Cộng cho 4 cái đại quả mà là ly trí. Hợp trí chứ con? Hợp trí chứ. Hợp trí là con không kịp. Dạ hợp trí. Không không không. 4 tâm đại quả bất tương ưng trí cô, tại vì nó nói 12 tâm quả thiện như vừa kể á cô. Cô Phương nhìn kỹ đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu lấy dư vừa kể là mình lấy đoạn trên này. Như vậy. Dạ. Là ly trí. Anh Kiên gạch dưới chữ mà như vừa kể á, 12 tâm quả thiện như vừa kể á. Đó, anh lay chỗ đó đó. Như vừa kể là mình đang lấy ở trên đó. Là đoạn 8 trên. Tâm quả thiện vô nhân, 4 tâm đại quả bất tương ưng á. Ừ. Kịp không anh Nhân? Kịp, kịp trong kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo nha. Nếu đủ tam tư thì tạo 16 tâm quả thiện dục giới, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả. Ừ, thì rõ rồi. Dạ. Xưa giờ bà con biết không, khi mà học đến vi diệu pháp mà nói vấn đề mà nhân cho quả này á, là có nhiều cách mình hiểu sai lắm á. Tâm đại thiện thứ nhất á, là mình cứ cho tâm đại quả thứ nhất à. Nhưng mà mình đâu có biết rằng nó còn 15 quả nữa đâu, nếu mà đầy đủ tâm tư. Bà con thấy chưa? Mình không có tài qua, mình phải nhờ tài liệu. Sư nói vậy đó. Tài liệu nhiều đó, mình học nó đầy đủ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên sẽ giúp em á, là làm lại cái này ha. Rồi okay. Gửi cho bà con ha. Dạ. Okay. Cách mà nhân cho quả ha. Ừ. Dạ rồi. Bây giờ là anh Kiên bỏ hết nó đó đi, mình sẽ trở lại cái quyển sách của Si Giác Giới ha. Nhớ nha, mình đang học về gọi là 8 tâm đại thiện. Dạ. Rồi bây giờ mình học về 8 tâm đại thiện này, bà con cứ nhớ là tâm thiện nó chỉ có một, vì ba cái phương diện là phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động, thành thử ra nó mới chia thành 8. Muốn hiểu được ba phương diện đó, mình phải xem cái trang 84 của Si Giác Giới á. Dạ, trang 84. Con mời cô Phượng đọc giùm con nhé. Trang 84. Tâm thiện dục giới phân loại có 8 thứ, như là một tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ, vân vân. Sự phân loại ấy dựa trên ba phương diện: A, về cảm thọ, Vedana. Tâm thiện có thứ thọ hỷ Somanasa, có thứ thọ xả Ubekha. Khi tâm thiện sanh khởi có cảm giác hân hoan vui thích, đó gọi là thiện thọ hỷ. Một tâm thiện sanh khởi với cảm giác bình thường thản nhiên, đó gọi là tâm thiện thọ xả. B, về tri kiến, đích thí. Tâm thiện dục giới có thứ hợp trí, Jnana Sambayutta, có thứ ly trí, Jnana Vipayutta. Một tâm thiện sanh khởi tương ưng với trí tuệ, đó gọi là thiện hợp trí. Và nếu không tương ưng với trí tuệ thì đó là thiện ly trí. Giải về sự kiện tâm thiện hợp trí, khi một người làm việc lành với sự suy nghĩ chính chắn, lập trường chân chánh như tin và hiểu lý nghiệp báo nhân quả, hoặc là có khuynh hướng đoạn trừ phiền não, hoặc là có ý niệm đầu tư thiện pháp để thành tựu giải thoát, hoặc là suy xét đến mục đích cứu cánh. C, về tác động Sankharika, có thứ tâm thiện vô trợ Asankharika và có thứ tâm thiện hữu trợ Sasankharika. Một tâm thiện sanh lên không bị tác động bởi ngoại nhân hay nội nhân, đó gọi là tâm vô trợ. Còn nếu một tâm thiện sanh lên do sự tác động của nội nhân hay ngoại nhân thì gọi là tâm hữu trợ. Giải về tâm vô trợ và hữu trợ, bị tác động hay không bị tác động bởi ngoại nhân hoặc nội nhân. Ở đây ngoại nhân tác động có 4 sự kiện: 1, do người khác xúi bảo; 2, do vật thực chi phối; 3, do thời tiết chi phối; 4, do trú xứ chi phối. Nội nhân tác động có 2 sự kiện: 1, do phiền não trở ngại; 2. Do tâm sắp xếp cân nhắc. Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là cái bảng giải siêu lý tiểu học á anh Kiên. Dạ. Bảng giải siêu lý tiểu học á, mình đang học hôm qua là cái trang 40 á anh, trang 40. Dạ, cái siêu lý câu học là anh Kiên bỏ được ở đây anh Kiên. Mình đã xong cái siêu lý câu học rồi. Dạ rồi, bây giờ anh có 5 cái nguyên nhân sanh tâm thiện. Vậy là trang 42 anh ha. Trang 42. Có 5 cái nguyên nhân sanh cái tâm thiện á, 1 á là tác ý khéo, 2 á là thân cận hiền trí, 3 là ở chỗ đáng ở, 4 á là đời trước từng tạo phước, 5 á là tự lập trường chánh. Tự lập trường chánh. Dạ, con mời cô Phượng đọc cái giải nghĩa 5 cái nguyên nhân sanh tâm thiện cô ha. Dạ. Dạ. 1. Tắc ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ như Phật ngôn. Trí tiến hóa lối nào thì ta nương theo cách ấy. Hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định thường quen cho đến đổi các duyên trợ thiện có mãnh lực giúp tâm làm việc cho thiện phát sanh. Đó là tắc ý khéo. 2. Thân cận hiền triết là hay gần gũi những người hiền lành, tâm lý tốt có thể đáng bắt chước những cách chân thật, tiến hóa lợi ích chánh đáng, vân vân. 3. Ở chỗ đáng ở là những chỗ trợ tâm lành do thường nghe thấy sự vật làm cho dễ phát sanh tâm thiện, không có thấy nghe những cách khiêu khích tâm bất thiện, đó gọi là chỗ đáng ở, chứ chẳng phải ở chỗ tốt hay xấu, vui hay buồn. 4. Đời trước từng tạo phước là đời kế trước đây hoặc các đời trước nữa, người ấy chuyên môn hành động theo các điều phước, nhất là bố thí, cho nên đời này chẳng bị nghèo, khổ, thiếu thốn, thiếu hiểu, vân vân, mới tránh khỏi câu bần cùng sanh đạo tặc. 5. Tự lập trường chánh là chí hướng tốt đẹp, mong mọi cách không hại người, nhất là quyết hành Bồ Tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc nghề nghiệp chân chánh. Cảm ơn cô. Cả nhà để ý nè, khi mình học về 8 cái tâm đại thiện á, mình sẽ chú ý cái chỗ là chí bất tương ưng chí, có nghĩa là hợp chí và ly chí. Bây giờ là mình sẽ tìm hiểu về cái chữ chí. Như vậy á, cái mà tứ nhân sanh bất tương ưng chí á, cái điều kiện mà để mà mình không phát sanh chí á, là nó có 4 cái nguyên do. Con mời cô Phượng đọc giùm con ha. Tứ nhân sanh bất tương ưng trí. 1 là nghiệp trước không quen nó trí. 2 là sanh nhầm cõi đa sân. 3 là không tránh phiền não. 4 là không gặp khi ngũ quyền mạnh. Nghiệp trước không quen nó trí là vì đời quá khứ ta không đặng thường dùng trí, nên bây giờ rất khó phát sanh. Sanh nhầm cõi đa sân, nhất là cõi Nam Thiện Bộ Châu, trái đất này thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác tăng nhiều, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiếu nhân cần thiết của trí, như câu thủy thái thanh ắt vô ngư, nhân thái cần ắt vô trí, nghĩa là nước quá trong ắt không có cá, người quá gấp ắt không có trí. Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh, thường do theo phiền não. Không gặp khi ngũ quyền mạnh là thời kỳ đức tinh tấn, chánh niệm, chánh tịnh và trí huệ còn yếu kém. Vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đào tạo, nhất là pháp độ parami không đầy đủ, cho nên trí tuệ khó phát sanh. Dạ rồi, anh Kiên qua cái trang 43 anh Kiên. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu là 4 cái nguyên nhân mà sanh trí anh ha. Dạ. 1 là có nghiệp quen nết trí. 2 sanh nhầm cõi vô sân. 3 đặng xa lìa phiền não. 4 là gặp khi ngũ quyền mạnh. Dạ. Mời anh Nhân đọc giùm em anh Nhân. Tứ nhân sanh tương ưng trí. 1 là có nghiệp quen nết trí. 2 là sanh nhầm cõi vô sân. 3 là đặng xa lìa phiền não. 4 là gặp khi ngũ quyền mạnh. Có nghiệp quen nết trí là trước kia chuyên môn dùng trí, nay còn chớn hành tánh nết đã quen luôn luôn như thế, trí dễ sanh. Sanh nhầm cõi vô sân là ám chỉ cõi sắc giới và vô sắc giới. Xa lìa phiền não là lúc không bị phiền não phát sanh, vào cơ tánh trí huệ mới dễ phát sanh. Gặp khi ngũ quyền mạnh như các bậc đầy đủ pháp độ, nhất là Bồ Tát kiếp chót, vân vân. Cần tạo trí tuệ phải tìm hiểu đặng nhiều nguyên nhân sanh, cũng như sắm thuyền có đủ đồ mới có thể làm ra đặng. Đây là thiền Bát Nhã thí dụ, bởi vì trí có thể đưa giúp người đến bờ bên kia niết bàn. Tứ nhân sanh tương ưng trí, tức là tứ nhân sanh trí. Dạ dạ. Như vậy là có bốn cái nguyên nhân sanh trí anh ha. Dạ. Không những vậy mình có là tám cái nhân sanh luôn. Dạ, cái trang 44 anh Kiên, một á là chặn còn trẻ tuổi, hai á là quyền tước đang tăng, ba là cố gắng tìm học hỏi, bốn là thôi xã giao với ngoại giáo, năm là cố gắng khéo dùng lòng, năm sáu là cố đàm luận trao đổi ý kiến, bảy là ưa mến tài trí, tám là ở chỗ đáng tiến hóa. Bà con để ý ngay chỗ cái mà số một á là chặn còn trẻ tuổi, là lúc này á cái chặn còn trẻ tuổi này so sánh á là hai cái thời kỳ, là hai cái thời điểm. Thời điểm cách đây là 2500 mấy trăm năm trước và cái thời điểm ngay cái hiện tại này của mình. Bà con cứ tính ngay cái lúc mà Đức Thế Tôn mình mà ngày hiện tiền đó, thì tuổi thọ nhân loại là 100 tuổi. Có nghĩa là trung bình tuổi thọ của nhân loại là 100 tuổi. Họ có thể sống là 120, 150, 160 hoặc là nhỏ hơn là 70 tuổi đã chết, 20 tuổi đã chết. Nhưng mà cái mức trung bình của họ là 100 tuổi. Đức Thế Tôn mình thì sống là 80 tuổi. Thì trải qua 2000 mấy trăm năm vậy đó, mà mình đang ở thời kỳ là kiếp của tuổi thọ giảm. Cứ 100 năm như vậy á, là giảm 1 tuổi, trung bình tuổi thọ giảm. Như vậy hiện tại bây giờ là mình chỉ có trung bình là 74 thôi anh Nhân, anh Kiên. Dạ, cứ 100 năm thì bà con cứ lấy Phật lịch ra bà con tính, 2000 mấy trăm năm á, thì mình giảm khoảng chừng là 25 tuổi hoặc là 26 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ là tìm về bát nhân tỉnh trí á, cô Phượng đọc giùm con. Dạ. Bát nhân tỉnh trí, một là chặn còn trẻ tuổi, hai là quyền tước đang tăng, ba là cố gắng tìm học hỏi, bốn là thôi xã giao với ngoại giáo, năm là cố gắng khéo dùng lòng, sáu là cố đàm luận trao đổi ý kiến, bảy là ưa mến tài trí, tám là ở chỗ đáng tiến hóa. Một, chặn còn trẻ tuổi là cỡ chưa già. Theo trong kinh phân một đời người ra làm 10 chặn, mỗi chặn là 10 tuổi theo thuở Phật còn. Một là chặn yếu cờ, 10 tuổi trở lại tục gọi là con nít, bởi vì chưa có sức mạnh, chưa hiểu biết đời, dù gặp đứa ngoan thì cũng ngoan do tiền nghiệp. Hai là chặn hí lạc, kể từ 10 tuổi đến 20 tuổi rất ham vui, ít biết lo giàu nghèo thiếu đủ. Ba là chặn nhan sắc, kể từ 20 đến 30 tuổi nam nữ cũng trổ mã đầy đủ, đẹp ngộ ra sao vào chặn này thấy rất rõ. Bốn là chặn sáng lập, kể từ 30 đến 40 tuổi đủ sức lo làm dựng nên cơ nghiệp. Năm là chặn dụng trí, từ 40 đến 50 tuổi thỏa đủ trí khôn xét quán kinh nghiệm nghiên cứu vân vân. Sáu là chặn thối hóa, kể từ 50 đến 60 tuổi tâm sức giảm dần. Bảy là chặn biến dịch, từ 60 đến 70 tuổi thân tâm lần lần thay đổi thành già thân, niệm yếu hay quên tục gọi là già lú lại. Tám là chặn còm lưng, từ 70 đến 80 tuổi tục gọi là lưng thẳng gối trùng. Chín là chặn thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi hay lẫn lộn và quên. Mười là chặn thường ngọa, từ 90 đến 100 tuổi rất già, mỏi mệt hay nằm. Mỗi chặn 10 là kể từ đa sống bách niên, tức là trước đây hơn 2500 năm, nay sụt kể số trung bình 75 tuổi sụt thì mỗi chặn 7 tuổi rưỡi. Một là chặn từ khi sanh cho đến 7 năm 6 tháng. 2 là chặng 2 từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi. 3 là chặng 3 từ 15 tuổi đến 22 tuổi 6 tháng. 4 là chặng 4 từ 22 tuổi 6 tháng đến 30 tuổi. 5 là chặng 5 từ 30 tuổi đến 37 tuổi 6 tháng. 6 là chặng 6 từ 37 tuổi 6 tháng đến 45 tuổi. 7 là chặng 7 từ 45 tuổi đến 52 tuổi 6 tháng. 8 là chặng 8 từ 52 tuổi 6 tháng đến 60 tuổi. 9 là chặng 9 từ 60 tuổi đến 67 tuổi 6 tháng. 10 là chặng 10 từ 67 tuổi 6 tháng đến 75 tuổi. Trong một đời người, thời gian dùng trí nhiều hơn hết là từ 30 đến 37 tuổi 6 tháng. Cũng có người sớm, muộn không đồng đều do nhiều duyên khác. 2. Quyền tước khi đang tăng là đang thịnh hành trường hợp tiến hóa, quả tột dồi dào thì phước chí tâm linh. 3. Cố gắng tìm tòi học hỏi là dĩ nhiên sự hiểu biết phải từ thấy, nghe vân vân, thì sự học hỏi mới giúp ta thêm những cái chưa từng biết. Cho đến pháp lý cao siêu đa phần nhờ học hỏi, đó là một nguyên do làm trí phát sanh rất nhiều, càng vững vàng không đuôi sụt mờ ám, đó là tỉnh trí. 4. Thôi xã giao với ngoại giáo. 4. Thôi xã giao với ngoại giáo là ngăn ngừa dè dặt sợ bị tà kiến và tâm bất thiện hay phát sanh, cho đến đổi dù có tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thức pháp lý cao siêu là do hấp thụ dị đoan hay thường thức pháp lý mê mờ vân vân. 5. Cố gắng khéo dùng lòng là ráng sức tìm hiểu những pháp lý chưa từng hiểu và cao siêu đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo nhận định của trí. 6. Cố đàm luận trao đổi ý kiến là đối với những người kiến thức hơn ta mà ta đặng nói chuyện, có nhiều khi thêm sự sáng suốt hơn xem sách. 7. Ưa mến tài trí là dù chưa phải bậc tài trí nhưng ta cũng đã thích, từ từ sẽ được nên tài trí hoặc giỏi, dở. 8. Ở chỗ đáng tiến hóa là những chỗ thường nghe, thấy lời khôn, việc khéo, triết lý văn chương hay các nghề kinh nghiệm thời trí tuệ ta khỏi tiêu mòn, đó là lý tỉnh trí. Dạ, alo. Bây giờ là bốn cái nhân tạo trí nè. Tinh ăn đức bậc ứng cúng, nghe Phật pháp cao siêu, không dễ vui lừng lẫy. 4 là si xét pháp cao đã nghe. Dạ, mời anh Nhân giải thích giùm em ha. Dạ, đọc rồi. Thêm tiếp giùm em. Rồi. Tinh đức bậc ứng cúng là tin chắc rằng bậc Phật toàn giác, giáo chủ ngôi pháp bảo, luôn bậc Bích Chi Phật và thinh văn tứ quả đều có ân đức, không còn phiền não, nên rất đáng cúng dường, mới gọi là ứng cúng. Nếu ai gặp đầy đủ đức tin, tức là căn lành phước duyên đã đến, thì các ngài sẽ giúp nên trí hóa phi thường, cũng nhờ đức tin đối với bậc ứng cúng. Nghe Phật pháp cao siêu là dĩ nhiên, đặng biết cái chưa biết mà chẳng phải tầm thường, đó là tạo ra trí tuệ. Không dễ vui lừng lẫy là người có chánh niệm luôn luôn sẽ làm nền tảng cho người trí tuệ phát sanh rất dễ. Suy xét pháp đã nghe và suy xét pháp lý vô thường, khổ, khổ não, vô ngã cho đến niết bàn, nhận thật chúng rõ đó là trí. Hoặc những pháp cao đã nghe mà còn hẹp, nhiều khi suy xét đặng hiểu thêm. Dạ. Bây giờ tới là củ nghiệp chí. Dạ, con mời cô Phượng đọc giùm con cái củ nghiệp chí. Dạ. Dạ. Củ nghiệp trí, một là thuyết pháp cho người nghe, hai là dạy nghề không tội lỗi, ba là dạy chuyện không tội lỗi, bốn là dạy tài không tội lỗi, năm là trọng người thuyết pháp, sáu là cầu thuyết pháp nghe, bảy là làm phước nguyện sanh trí, tám là tự soạn sách cao kinh chánh, chín là bố thí sách cao kinh chánh. Nghiệp trí là công việc làm sẽ phát sanh ra trí tuệ. Một, thuyết pháp cho người nghe thì phải suy xét đến pháp ta sẽ nói cũng có cao siêu, thắc mắc hay sanh thêm sự nhận rõ ràng hơn trước. Hai, dạy nghề không tội lỗi là các nghề không tạo ác, chẳng nhiễm tục trần, rút những kinh nghiệm đưa ra phải sáng kiến mới giúp người mau hơn khi ta học. 3. Dạy chuyện không tội lỗi như là tích xưa, chuyện cũ, vân vân, những chuyện dùng trí mà không phải tạo tội, hay là công việc những điều nào sáng kiến. 4. Dạy tài không tội lỗi là chỉ dạy giúp đỡ cho người, cho họ có thể phát triển khả năng đặc biệt của họ, chẳng hạn như biệt tài tổ chức, điều khiển, gieo cảm tình, trình bày mạch lạc và lưu loát, hướng dẫn quần chúng, vân vân. Quý hồ những tài năng đó không tạo nên ác nghiệp, tội lỗi. Đây cũng là hành động khả dĩ phát sanh trí tuệ, là vì muốn dạy, chỉ dạy cho có kết quả, cần phải xem xét tỉ mỉ, tìm hiểu trình độ, khả năng và kiến thức tâm tánh của người, rồi ta mới áp dụng được một phương pháp thích hợp và có kết quả được. 5. Trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn sùng vị pháp sư có công dạy dỗ ta điều lợi ích. Trọng pháp sư cũng chính là trong Phật pháp, như vậy ta dễ lãnh hội và thấu hiểu Phật pháp dễ dàng hơn, hầu đem ra thực hành mở mang trí tuệ, vì phần lớn Phật pháp đều chú trọng về sự tiến hóa của tâm. 6. Cầu thuyết pháp cho nghe là sự thỉnh pháp sư giảng giải Phật pháp, như vậy dễ mở mang thêm trí tuệ, phá hoài nghi và cuối cùng diệt được vô minh, khi mà trí tuệ nhờ nhân duyên tròn đủ phát sanh đến mức tột đỉnh. 7. Làm phước nguyện sanh trí tuệ là tạo phước lành đã có giải rồi nguyện được phát sanh trí tuệ. Phần đông chúng sanh làm phước được dễ dàng là nhờ đức tin. Làm phước có nhiều cách, là quả phước cũng có nhiều thứ khác nhau tùy thuộc vào nguyện lực. Trường hợp này làm phước, đức tin đi kèm trí tuệ, và do mãnh lực của lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát sanh. 8. Tự soạn sách cao kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những sách về triết lý cao siêu hoặc những kinh ghi chép 84.000 pháp môn của Đức Phật đã giáo truyền Tam Tạng. Công việc này cần vận dụng nhiều trí tuệ là nhân để trí tuệ phát sanh lên mãi mãi. 9. Bố thí những kinh chánh là những kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp là những pháp hợp chân lý nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí tuệ và đưa người phát hành đến giải thoát Niết Bàn. Nếu ta chưa đủ khả năng để thuyết pháp, soạn dịch kinh thì ta có thể bỏ tài sản, tiền của ra để in kinh sách, ấn hành hoặc thỉnh pháp sư thuyết pháp, dạy đạo, vân vân. Đó cũng là hình thức bố thí pháp. Quả báo của sự bố thí pháp là trí tuệ phát sanh và sẽ được giải thoát sau này. Dạ. Yeah. Rồi thất nhân phát chí. Em mời anh Nhân đọc giùm em á. Thất nhân phát chí. Thất nhân phát chí. Một là ưa gặp trí thức học hỏi. Hai là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Ba là gìn giữ ngũ căn. Bốn là tránh người si mê. Năm là thường gặp bậc trí thức. Sáu là cố tìm Phật pháp cao siêu. Bảy là ưa tìm pháp giải thoát. Một, ưa gặp trí thức học hỏi. Danh từ trí thức nơi đây ám chỉ bậc thiện trí. Bậc thiện trí thức tức là người có giới đức, loại am tường pháp lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi mấy vị đó dĩ nhiên là tâm tánh của ta được cởi mở, trí tuệ được phát sanh dễ dàng, vì các ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích, mà nhất là lợi ích về tâm trí. Hai, thân đồ chỗ ở là để khỏi bực bội, vì dơ giấy sạch sẽ nên tâm thơ thới, dễ sanh trí. Gìn giữ lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nếu không biết dùng các ý khéo để gìn giữ lục căn cho khỏi nhiễm đắm cảnh xấu, ác pháp, thì tâm trí ta sẽ bị phiền não làm toán loạn, thiêu đốt, truyền miên. Trí tuệ do đó không thể phát sanh lên được. Vì vậy, ta cũng gìn giữ lục căn tránh xa ác pháp để tạo thuận tiện cho trí tuệ dễ phát sanh. 4. Tránh người si mê tối tâm, có nhiều tà kiến, cần phải tránh xa hạng người đó để khỏi bị nhiễm đắm, ô lây tâm tánh xấu xa. Si mê tức là thiếu trí tuệ. Người như vậy không thể là nhân giúp ta phát sanh trí tuệ được, nên ta cần phải tránh xa. 5. Thường gặp bậc trí thức là những bậc thiện trí thức như trên đã giải. Hành động của các vị ấy, từ việc làm, lời nói, tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi các vị ấy, ta sẽ được nhiều dịp để học hỏi thêm gương lành, mở mang trí tuệ. 6. Cố tìm Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu màu nhiệm, là pháp phân tích siêu việt, cùng tột để thấy rõ thông suốt thật tướng của vạn vật, là danh cho các bậc trí thức có nhiều trí tuệ. Như vậy, xu hướng theo Phật Pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu cho tường tận, thông suốt, rốt ráo, rồi đem ra thực hành. Dĩ nhiên là nhân phát sanh lên trí tuệ, ai cũng thấy rõ. 7. Ưa tìm Pháp giải thoát cũng là Phật Pháp. Vì 84.000 pháp môn Đức Phật dạy, chỉ có một mùi vị là giải thoát. Giải thoát là sang bờ bên kia, khỏi luân hồi, khỏi sanh tử nữa. Được an vui, tuyệt đối đến Niết Bàn. Pháp là của bậc thượng trí, toàn giác, tìm ra nhờ dùng trí tuệ. Ai ưa tìm hiểu Pháp giải thoát, dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở mang dễ dàng. Dạ. Rồi tới là bát nhân đắc chí là kính sư, cầu vắng, thanh tịnh, trì giới, cố văn, siêng năng, thuần niệm, và cái là quán quẩn. Con mời cô Phượng đọc dùm con. Dạ. Bát nhân đắc trí. Một, kính sư là cung kính thầy. Danh từ thầy nơi đây là thầy dạy đạo hơn thầy dạy đời. Người nào biết cung kính thầy mới mến phục và biết nghe lời thầy dạy bảo. Như vậy thầy mới hết lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kính, dễ dạy, biết nghe lời là nhân đắc trí vậy. Hai, cần vấn là siêng năng học hỏi, chuyên cần tìm hiểu tự nhiên, mau hiểu biết, sớm đắc trí tuệ. Ba, thanh tịnh là vắng lặng, êm ái. Tâm người thường dao động và không thanh tịnh vắng lặng nên lu mờ, không sáng suốt, thiếu trí tuệ, không soi xét được việc gì cho thấu đáo. Cũng như mặt nước bị sóng đánh, sôi sục ba đào, nếu nhìn vào cũng không thấy rõ mặt nước. Bốn, trì giới là thu thúc giới hạnh. Người nào thu thúc gìn giữ được giới hạnh cho trong sạch thì thân tâm sẽ được yên tịnh, phiền não sẽ không còn quấy rầy. Đó là nhân duyên cho tâm đắc trí dễ dàng. Giới có nhiều thứ như ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, tứ thanh tịnh giới hay biệt giải thoát giới dành cho bậc xuất gia. Năm, cố văn là cố gắng bền chí nghe pháp. Pháp đây là pháp Phật, mà pháp Phật luôn luôn nhằm mục đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. Trí tuệ có ba loại, một là trí văn, hai là trí tư, ba là trí tu. Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chân lý hay minh triết nhà Phật. Trí tu tức là suy xét nhớ bát non cần và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay tinh tấn như trong tứ chánh cần, là bốn pháp siêng năng chân chánh. Một là thận cần, là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh, tức là ngăn ngừa các ác, các pháp không cho phát sanh, chẳng hạn như trì giới, thu thúc lục căn, vân vân. Hai là trừ cần, là tinh tấn dứt bỏ ba tà tư duy và suy nghĩ về tình dục ngũ trần, suy nghĩ về sự thù oán, suy nghĩ về sự hãm hại người. Ba là tu cần, là trau dồi các thiện pháp như bảy pháp hiền triết, tính, giới, văn, xả, trí, tàm, úy, tức là bảy pháp hiền triết sanh làm đế thích, bảy nhân sanh bồ đề, vân vân. Bốn là bảo cần, là gìn giữ các pháp lành đã đắc, đừng cho bị hoại. Sáu, tứ chánh cần, chi pháp là sở hữu cần rất quan trọng và cẩn yếu, sẽ giải rõ hơn về sau. Cần chia làm hai, một là thân cần, là sự cố gắng siêng năng, tinh tấn hành động bằng thân như ráng sức ngồi thiền, tinh tấn đi kinh hành. Hai là tâm cần, là sự siêng năng, cố gắng hành động do nơi tâm như là niệm đề mục thiền định, samatha hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát, vipassana, vân vân. Nhân cần thiết của sở hữu cần là bát thê thảm, là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, atula. Và bát quan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới mạnh, khi chấm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. 7. Thuần niệm là chánh niệm mạnh, thuần có nghĩa là thuần thục, thuần nhã, quá quen rồi. Niệm danh từ Pali là sati, có nghĩa là ghi nhớ, ức niệm, vân vân. Niệm nơi đây là chánh niệm hay niệm chân chánh. Sở hữu niệm là một chi trong bát chánh đạo, nói đúng hơn là tứ niệm xứ. Satipatthana, một là niệm thân, hai là niệm thọ, ba là niệm tâm, bốn là niệm pháp. Niệm là một sở hữu tâm vô cùng quan trọng, rất cần yếu, đem lại sự lợi ích cho hành giả, vì nó có mặt trong một số lớn pháp Phật như bát chánh đạo, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi. Ghi nhớ có ba cách. Một là ghi nhớ rõ rệt đề mục hay cảnh giới đưa đến. Hai là ghi nhớ rõ rệt pháp ác khi hành rồi sẽ đem đến kết quả khổ não. Ba là ghi nhớ rõ rệt pháp thiện khi hành rồi sẽ đem đến kết quả lợi ích an vui. Nhân phát sanh niệm có bốn. Một là ghi nhớ biết mình. Hai là xa lánh người không có sự ghi nhớ, tức là hay quên lẫn lộn. Ba là thân cận người có sự ghi nhớ mạnh. Bốn là luôn luôn tỉnh giác, chăm chú theo dõi mỗi hành động của mình. Vì vậy cần phải chánh niệm mạnh để niệm thì trí tuệ dễ phát sanh. Tám, quán uẩn là quán tưởng, quan sát, suy xét về ngũ uẩn. Uẩn là đóng, bó, vân vân. Trung Hoa dịch là ấm. Ngũ uẩn, một là sắc uẩn, tức là sắc pháp. Hai là thọ uẩn, tức là sở hữu thọ. Ba là tưởng uẩn, tức là sở hữu tưởng. Bốn là hành uẩn, tức là 50 sở hữu trừ thọ và tưởng. Năm là thức uẩn, tức là tâm. Thường xuyên liên tục quan sát về ngũ uẩn. Một ngày nào đó trí tuệ sẽ phát sanh để cho ta thấy rõ sự sanh lên của ngũ uẩn, danh sắc. Và thế nào nó diệt, ta sẽ thấy rõ con người hay chúng sanh chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa danh và sắc. Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, vô thường biến đổi, tiếp nối, trôi chảy không ngừng nghỉ như một trường lưu bất tức. Ngoài ra không một cái gì có thể gọi là thú, chúng sanh, linh hồn hay một bản ngã trường tồn vĩnh cửu. Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một huyền tượng và một thành kiến chấp ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ uẩn. Như vậy, do nhờ quan sát ngũ uẩn nên trí tuệ dễ phát sanh để thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc. Và Đức Phật có dạy, sống chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh sắc còn hơn sống 100 năm mà không được danh sắc, không biết được danh sắc là gì. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, cả nhà nghỉ giải lao 5 phút nha, rồi em mới lại. Dạ. Tìm hiểu tiếp đó là tâm sở phối hợp tâm nha, tâm nhiếp tâm sở. Tâm nhiếp tâm sở là mình sẽ học về 8 cái tâm đại thiện này. Mỗi một tâm như vậy nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp anh ha. Mình sẽ dựa vào cái quyển sách là Vi Diệu Pháp Si Giác Giới, trang 121. Trang 121. Dạ. Trang 121 sẽ có là loại tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. Dạ đúng rồi, mình sẽ căn vô đây, cứ vô đây mình sẽ tìm hiểu là tâm đại thiện thứ nhất và tâm đại thiện thứ hai ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên phải cho cái bảng trống đi, mình sẽ làm gì với cái bảng trống. Dạ. Nếu bà con có sách thì bà con nhìn vào bà con tính ha, tính phụ với em ha. Bây giờ tâm đại thiện thứ nhất á là nó sẽ có là 33 tâm sở, cái tổng của nó đó là 33 tâm sở là 13 tợ tha. 13 tợ tha. Dạ. Rồi anh Kiên khanh chào 13 cái sở hữu tợ tha đi. Mười ba tợ tha. 13 tợ tha nó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Anh Kiên không cần ghi ha, chỉ cần ghi số là được rồi. Bà con nhớ nha, lúc này tâm đại thiện số 1 á, tâm đại thiện số 1 á nó màu đỏ, thì những cái nút này nó là màu đỏ hết, chứ nó không được là màu xanh, màu đen, màu vàng và màu nâu nha. Nó phải là màu đỏ, tại vì nó là thọ hỷ mà. Thì sở hữu nó cũng phải là thọ hỷ luôn. Rồi, như vậy là 13 sở hữu tự tha. 19 tịnh hảo biến hành. Như vậy là 19 tịnh hảo biến hành. Anh Kiên phanh tròn 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nó là tính niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Dạ, đó là 19. 19 tịnh hảo biến hành. 10 cái đó là 19 tịnh hảo biến hành. Và cái là trí. Trí. Như vậy là 13, 19 với 1 là 13, 19 với 1 là coi như tổng lại là 33 anh ha. Mà để dễ nhớ là bà con cứ lấy 19, nếu mà là hợp trí bà con cộng số 1 thành ra số 20. Dễ nhất nhớ nhất là số 20 á, 19 với 20. Mình lấy 20 mình cộng cho 13 là nó ra là 33. Cái đó được gọi là nhất định. Còn bây giờ á, nếu mà có chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp hoặc là chánh mạng thì lúc đó 33 mình cộng với 1. Chánh ngữ hoặc chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp hoặc là chánh mạng thì lúc đó nó là 34. Như vậy là có trường hợp là xuất hiện ở 33, có trường hợp xuất hiện là ở 34. Đó. Dạ. Sao không lấy hết cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà lấy có một cái? Tại vì anh biết sao không? Khi mà bát chánh đạo mà hiệp chung với nhau trong một tâm á thì lúc đó thành là đạo rồi. Lúc đó là nằm trong tâm siêu thế. À, ok. Dạ. 20 tâm đạo á, 20 tâm đạo lúc nào cũng là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó hiệp cùng trong một sát na. Còn bây giờ là do mình học về cái tâm đại thiện á, thì bà con phải nhớ rằng á, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không được đi chung cùng trong một sát na trong cái tâm đại thiện. À, anh Kiên nhớ này được không? Dạ. Đúng rồi. Như vậy là có hai trường hợp, một trường hợp á, là 33, trường hợp á, là 34. Rồi á, khởi lên bi và tỳ hỷ. Sở hữu bi hoặc là sở hữu tỳ hỷ. Dạ. Như vậy là 33 anh cộng cho bi, 33 anh cộng cho hỷ, có nghĩa là 34. Như vậy cái tâm đại thiện thứ nhất á, nó xuất hiện gọi là 33 tâm sở hoặc là 34 tâm sở thôi. Dạ. Như vậy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ là nó sẽ là xuất hiện là chỉ một thằng thôi, chứ không được năm thằng cùng một lúc trong một cái tâm đại thiện. Hiểu rồi. Dạ. Lúc nào khởi lên cái lòng bi tâm đối với chúng sanh á, có lòng đại bi với chúng sanh á, thì lúc đó nó chỉ xuất hiện là bi thôi, chứ không được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hoặc là tỳ hỷ. Còn mà mình tùy hỷ á, thì không có xuất hiện bi. Tại vì cái thuộc tánh tâm lý ngay cái thời điểm đó, ngay cái sát na đó, nó không được xuất hiện chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ trong một sát na. Nhớ vậy giùm em là 33, 34 anh ha. Một trong năm. Dạ, một trong năm. Rồi như vậy á, mình tìm được cái tâm đại thiện thứ nhất rồi á, mình sẽ được cái tâm đại thiện số 2 luôn anh. Nó chỉ khác nhau ở chữ là vô trợ với là hữu trợ thôi. Bà con còn nhớ hồi nãy tác động bởi nội nhân và ngoại nhân không? Khi mà có tác động bởi nội nhân và ngoại nhân thì lúc đó mình gọi là hữu trợ. Còn mà tâm đại thiện mà tự phát á là cái đại thiện số 1. Mà có sự tác động bởi nội nhân hoặc là ngoại nhân là đại thiện số 2. Xét về mặt tâm sở á, thì đại thiện số 1 và đại thiện số 2 này á, nó chỉ có 34 hoặc là 33 thôi. Vậy rồi các anh kịp chỗ này ha. Ừ. Rồi bây giờ mình đi qua cái đại thiện mà ly trí anh ha, là số 3 và số 4. Tâm đại thiện số 3 và thứ 4, anh Kiên phải bôi hết cái bên cái bảng điều đi để bà con có bị rối. Tâm đại thiện số 3 và số 4. Câu hữu được 32 thứ tâm sở là 13 tự tha, 19 tịnh hảo biến hành. Dạ. số 3 và số 4, đại thiện số 3 và số 4 nó câu hữu được 32 thứ tâm sở là 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành. Lúc này trí tuệ tại sao không có? Tại vì nó là ly trí mà. Ly trí. À, như vậy là 13 mình cộng cho 19, thành thử ra nó là 32. Còn nếu lúc đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi hoặc là tỳ hỷ, một trong năm đó thì lúc đó mình được đó là 32, mình cộng 1 đó là 33. Như vậy cái trường hợp của đại thiện thứ 3 và thứ 4 này nó có được là 32 hoặc 33. Vì nào nó ly trí nên không có lấy trí anh ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái tâm đại thiện số 5 và thứ 6 anh ha. Nhớ lúc này á, do cái phương diện cảm thọ nó là thọ gì? Thọ xả. Nên cái hằng hành hỷ với cái hằng thọ hỷ, thọ hỷ á, là lúc này không được. Nên lúc này á, là mình phải lấy là cái màu xanh. Cái thọ là phải là màu xanh. Lúc đó hằng hành hỷ bỏ ra, thọ hỷ bỏ ra. Dạ. Thì lúc này á, nên 13 cái tợ tha, lúc này nó chỉ còn là 12 tợ tha thôi, trừ hỷ. Dạ, rồi anh ghi giùm em lấy màu xanh. Đúng rồi đó, mấy đó lấy màu xanh hết chứ không được lấy màu đỏ. Dạ. 12, 19 cộng hằng trí nữa anh. Nhớ hợp trí á, nhớ cái nào hợp trí là mình tâm sở lúc nào cũng phải là 20. Mình lấy 19 mình cộng 1 là 20. Dạ. Như vậy là tổng số đó là bao nhiêu? Tổng số nó là 32, 12 cộng cho 20 là 32. Rồi lúc nào mình có chánh ngữ, lúc nào mình có chánh nghiệp, lúc nào mình có chánh mạng, lúc nào mình có lòng bi, lúc nào mình có tỳ hỷ, có cái lòng tỳ hỷ á, thì lúc đó mình cộng vô. Thành thử ra nó có là 32 và 33. Rồi mình sẽ qua cái tâm mà đại thiện thứ 7 và thứ 8. Đại thiện thứ 7 và thứ 8. Dạ. Câu hữu được 31 tâm sở là 19 tịnh hảo biến hành. Lúc này không được lấy 20 tâm sở, tại vì lúc này bỏ trí ra. Còn lúc này mình 13 tợ tha thì mình trừ hỷ ra thì có 12. Thành thử ra lúc này nó chỉ là 12 cộng 19 là 31. Dễ nhớ mà anh ha. 12, 19 thành 31. 12, 19 thành 31. Rồi lúc này á, có bi, có tỳ hỷ, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Một trong năm này á, thì lúc đó mình cộng vô thành ra là 32. Như vậy là các anh á, có biết á, rằng á, là tâm đại thiện á, nó chỉ là có một thôi. Nhưng vì do ba cái phương diện á, là phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và cái phương diện tác động, nên thành thử ra nó mới chia làm 8. Rồi từ ba cái phương diện đó mình mới lấy chìa khóa là cái màu đỏ với cái màu xanh là để biết mình trừ cái tâm sở. Rồi cái hợp trí với cái ly trí để biết mình trừ cái tâm sở. Dạ. Kịp ý em nói không? Kịp ý em nói. Kịp đúng. Dạ dễ nhớ mà không anh? Dễ nhớ. Dạ rồi. Thì cái này học mà tâm nhiếp tâm sở này để chi? Bà con có biết rằng là mỗi một cái nút tròn bên tâm, mỗi một cái nút tròn bên tâm sở, đó là đại diện cho một lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Mà cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn á, thì nó lại nằm ở cái bộ pháp tụ. Nằm ở bộ pháp tụ là cái bộ đầu tiên của chánh tạng, tạng vi diệu pháp, bộ pháp tụ Dhammasangani. Và nó nằm trong đó đó. Rồi sẵn đó thì bây giờ là anh Kiên thử làm cái bảng, mình lấy cái bảng trống anh Kiên. Mình làm cái sự liệt kê của nó anh Kiên. Mình sẽ dàn hàng ngang á, là tâm đại thiện số 1 đến số 8. Còn ở dưới đó bắt đầu là mình sẽ kể cái tâm sở ra. Dạ. Yeah. Muốn con làm cái gì? À, bây giờ là mình liệt kê cái tâm sở, cái tâm á. Bây giờ anh Kiên tưởng tượng giùm em ha. Mình sẽ có là hàng ngang á, là tâm đại thiện số 1 cho đến số 8. Rồi cái cục dọc của mình á, là mình sẽ liệt kê tâm sở ra. Đúng rồi. 1, rồi phía bên tay 2. Dạ. Cái đó là đại diện cho một cái tâm đó. Sao? Mình làm cái sự thống kê á. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Rồi khi mà mình đúng rồi đó anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái tâm đại thiện số 1 á là nó được bao nhiêu cái tâm sở anh ha? Tâm sở mà tở tha á. 13. 13. Không anh, để ngay xí số 1 luôn anh. Dạ 11 đúng rồi. Rồi số 2 là 13 luôn. Rồi số 3 là 13 luôn. Số 4 là 13 luôn. Số 5 12, số 6 12, số 7 12. 12. Dạ rồi. Lúc này á là 12 là mình trừ cái thằng hành hỷ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ tới cái là biến hành. Số 1 á là được 19, số 2 cũng được 19, số 3 19, số 4 19, số 5 19, số 6 19, số 7 19, số 8 19. Dạ. Rồi lúc này mình lấy thằng Chí đi anh ha. Dạ. Dạ. Tâm số 1, tâm số 2 được 1 nè. Dạ, là có Chí. Tâm số 5, tâm số 6 được 1 Chí. Còn cái nào không có thì anh đánh dấu ít đi. Dạ, số 3, số 4 không có, đúng rồi, không có. Rồi bây giờ cái mà như vậy cái tổng số mình lúc này là mình sẽ ra được cái con số cụ thể của tâm sở phối hợp, nhưng mà lúc nào có chánh ngữ, lúc nào có chánh nghiệp, lúc nào có chánh mạng, lúc nào bi, lúc nào tỳ hỷ thì lúc đó mình cộng vô 1 trong 5. Như vậy anh để 1 trên 5 đi ha, là bà con hiểu. Dạ. 1 trên 5 anh ha, anh phải để 1 trên 5. 1 hoặc 5. À. Dạ đúng rồi, 1 hoặc 5. Dạ, vậy là ra vấn đề anh ha. Ừ. Ra vấn đề. Dạ đúng rồi đó. 32 và 30, 31, 32 và 33, 32 hoặc là 33, 32 hoặc là 33 luôn. Dạ. Cái này thì em 32. Rồi. Dạ. Như vậy mình xét về số lượng tâm sở á, là tâm số 1, tâm số 2, số lượng tâm sở giống nhau nè. Nhưng mà chỉ khác nhau về cái phương diện tác động thôi. Không tác động có nghĩa là tự phát, hay á, là có một sự tác động bởi nội nhân hoặc là ngoại nhân. Rồi số 3, số 4 nó cũng giống nhau về cái mặt tâm sở luôn anh, nhưng mà chỉ khác nhau về nội nhân và ngoại nhân. Rồi số 5 với số 6 á, nó cũng giống nhau về cái mặt tâm sở, nhưng mà chỉ khác rộng, nó khác nhau ở cái vấn đề là tự phát hay là bị tác động bởi nội nhân hoặc là ngoại nhân. Số 7, số 8 cũng vậy luôn anh ha. Ừ. Dạ, cũng giống vậy luôn. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ phanh tròn cái chỗ hình trí á. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái chí màu đỏ đi. Đúng rồi. Bây giờ cái hàng chí này lớn chuyện nè. Muốn mà đắc được thiền, muốn mà đắc được đạo á, là phải nhờ cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Kịp ý em nói không? Ừ. Tại vì trong cái lộ trình tâm mà đắc thiền hay là đắc đạo hay là nhập thiền hay là đắc đạo á, thì nó sẽ là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, là cái tâm đó nó phải có sở hữu trí trong đó anh. Ừ. Nhớ giùm em chỗ đó. Rồi bây giờ á, từ phàm phu mà qua thánh nhân á, giờ anh Kiên bỏ bản đó đi ha, bản đó là mình xong rồi đó. Từ phàm phu mà qua thánh nhân á, là mấy anh phải biết rằng á, là nó có 16 cái tuệ minh sát. Đó giờ anh Kiên với anh Nhân có nghe nói 16 tuệ minh sát không? 16 tuệ gì? Tuệ 16 tuệ minh sát, 16 tuệ minh sát hay là 16 tuệ quán á. Anh Kiên không cần ghi đâu, anh Kiên chỉ cần dở cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng ra giùm em. Có nghe chung giới thiệu rồi mà chưa có vô sâu. Dạ, 16 cái tuệ minh sát. Tu thiền quán là phải biết 16 cái tuệ minh sát. Tập làm quen ha. Dạ, tập làm quen. Anh đợi em xíu nha. Mình sẽ dở cái trang đó là trang 90 anh. Dạ rồi. Cô Phượng ơi, cô Phượng đọc giùm con á 16 tuệ quán á cô. Yeah. Quý bá xá nhà ná đó cô. 16 yeah. tuệ quán đó cô. Đọc tiếng Việt thôi cô. 16 tuệ quán. 1. Chỉ định danh sắc tuệ. 2. Hiển duyên danh sắc tuệ. 3. Phổ thông tuệ. 4. Tiếng thối tuệ. 5. Diệt một tuệ. 6. Họa hoạn tuệ. 7. Tội quá tuệ. 8. Phiền yểm tuệ. 9. Dục thoát tuệ. 10. Quyết ly tuệ. 11. Hành xả tuệ. 12. Thuận lưu tuệ. 13. Biến cấp tuệ. 14. Đạo tuệ. 15. Quả tuệ. 16. Phản kháng tuệ. Dạ. 16 tuệ quán là đang nói về cái sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ ha. Nó có mặt trong tâm đại thiện. Ừ. À, anh Kiên kịp chỗ đó không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Và nhớ giùm em nè, ngay chỗ mà 14, 15 á, đạo tuệ với quả tuệ á, lúc đó là trí tuệ, mình gọi là thánh trí chứ không phải là phàm trí. Còn bây giờ mình tu tập tuệ quán nè, từ cái số 1 cho đến cái số 13 là phàm trí. À, anh Kiên chỉ cần nghe thôi, không cần ghi đâu anh Kiên. À đúng rồi, vậy cũng được. Dạ. Kịp ý em nói không? Phàm trí á là phàm nhân á. Phàm nhân mà cái tâm đại thiện họ khởi lên, nó có cái trí tuệ phối hợp trong đó. Còn đạo tuệ, quả tuệ á, là thánh trí. Phản kháng tuệ cũng là thánh trí luôn. Có nghĩa là thánh Tu Đà Quần, thánh Tư Đà Hàm, thánh A Na Hàm và thánh A La Hán. À, cô Phượng đọc lại giùm con 16 tuệ quán. 16 tuệ quán. 1. Chỉ định danh sắc tuệ. 2. Hiển duyên danh sắc tuệ. 3. Phổ thông tuệ. 4. Tiếng thối tuệ. 5. Diệt một tuệ. 6. Họa hoàn tuệ. 7. Tội quá tuệ. 8. Phiền yểm tuệ. 9. Dục thoát tuệ. 10. Quyết ly tuệ. 11. Hành xả tuệ. 12. Thuận lưu tuệ. 13. Biến cấp tuệ. 14. Đạo tuệ. 15. Quả tuệ. 16. Phản kháng tuệ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ để ý vô cái số 1 cho đến số 13 nè. Chỉ định danh sắc tuệ nè, hiển duyên nè, phổ thông nè, tiếng thối nè, diệt một nè, hoạn họa nè, tội quá nè, thiềm hiểu nè, dục thoát nè, quyết ly nè, hình xả nè. Biết rằng là bà con đọc bà con không hiểu gì hết, nhưng mà từ từ mình sẽ hiểu. Tại mình tu tập tuệ quán mà, muốn tu tập tuệ quán là phải biết 16 cái tuệ quán này. Rồi bây giờ á, chỉ định danh sắc tuệ là sao? Có nghĩa là bà con phải học giáo lý. Dạ. Thế nào là danh, thế nào là sắc? Danh nó chính là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc á, nó chính là bốn cái sợi dây em nói đó. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Dạ. Còn sắc nội phần là sao? Sắc ngoại phần là sao? Nó bên trong, bên ngoài là sao? Thì từ từ mình sẽ hiểu chỉ định danh sắc tuệ. Rồi á, hiển duyên danh sắc tuệ là sao? Bà con phải biết duyên sinh, bà con phải biết duyên hệ. Tại vì á, cái hằng danh và hằng sắc á, nó được trợ tạo bởi duyên sinh và duyên hệ. Cũng phải học giáo lý nữa. Rồi bây giờ á, sau khi mà hiển duyên danh sắc tuệ á, là phải là phổ thông tuệ. Là có nghĩa là sao? Mình đã biết thân, tâm và cơ thể. Cơ thể và tâm nó chính là danh và sắc. Mà thân và tâm nó chính là gì? Nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Như vậy phổ thông tệ chính là tam tướng của danh sắc. Anh Kiên ghi giùm em đi, phổ thông tệ á. Dạ, phổ thông tệ á là lấy đối tượng danh sắc nha. À, mình cứ là phổ thông tệ nó chính là danh sắc. Nó có ba cái tướng: tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Rồi em nói lại nha, cái số 1 á, là chỉ định danh sắc tuệ á, có nghĩa là mình hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Mà chẳng qua lúc này á, là bà con học về 80 pháp thực tính á, riêng có niết bàn á, là nó không có nhân cần thiết thôi. Dạ. Thì sau khi mà hiểu rõ về 80 pháp thực tính á, mình mới biết qua là danh và sắc này á, nó là do duyên sinh và duyên hệ. Duyên hệ là 24 duyên, duyên sinh là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc. Nó cứ xây vòng cái vòng tròn vậy đó. Rồi á, nó mới là hiển duyên danh sắc tệ. Mà khi mà đã hiển duyên rồi á, thì mình mới thấy á, là danh sắc này nó có ba cái tướng thôi. Học gì thì học, mình cứ nhớ rằng á, là danh và sắc này nó chỉ có ba tướng: tướng thay đổi, tướng đẩy tới và tướng lệ thuộc nhân duyên, gọi là phổ thông tệ. Rồi khi mà mình thấy được tam tướng của danh sắc rồi đó, cái trí tuệ lúc đó của mình là nó đang nằm trong cái tâm đại thiện đó. Cái tâm đại thiện này nó sẽ thấy á, là danh và sắc này á, nó chỉ là sanh diệt như là tiếng thôi. Rồi đến một cái mức độ nào đó, mình thấy danh và sắc này á, nó chỉ là diệt thôi. Có nghĩa là mình thấy tâm này nó chỉ diệt, sắc pháp này chỉ diệt. Rồi á, số 6 á, là cái trí tuệ hoạn họa tệ á, là cái trí này nè, mới thấy cái gọi là cái nguy hiểm của danh sắc. Rồi cái số 7 tội quá tệ là mình mới thấy là ghê sợ cái danh sắc này. Rồi số 8 là phiền nhiễm tệ. Rồi cái số 9 á, là mình muốn thoát ra khỏi danh sắc này. Mình thấy cái sự nguy hại của danh sắc này rồi, cái cơ thể và thân tâm này mình thấy cái nguy hại rồi, bây giờ mình muốn dục thoát ra. Lúc này cái vị hành giả có một cái tâm trạng là đang ngồi vậy đó, bây giờ đứng dậy bỏ đi về, không tu nữa. Thì lúc đó cái vị thiền sư á mới nắm lại, mới hỏi chuyện làm sao, trạng thái tâm lý đó làm sao, bây giờ làm sao, không muốn tu nữa phải không, bây giờ gán ngồi lại nói chuyện xíu đi. Nó dụ vị thiền sư mới dụ lại nói chuyện để cho cái tâm lý nó bình ổn lại. Rồi lúc đó đó vị thiền sư mới hướng dẫn cái cách nào để mà mình tiến tới là gọi là quyết định, gọi là quyết ly tệ. Có nghĩa là mình đang tu tập tệ quán để mình xót sỏi sanh tử luân hồi, mà bây giờ mình thấy danh sắc nó ghê sợ quá rồi, bây giờ bỏ không tu nữa, trở lại cái đời sống hàng ngày của mình thì đâu được. Thì mình phải có cái sự quyết ly. Mà khi quyết ly rồi á, phải bước qua cái trí tuệ gọi là hành xả tuệ. Có nghĩa là mình phải ổn định thân tâm lại, tâm lý mình phải là ổn định lại. Nếu cái giai đoạn này á, nếu là cái trí tuệ mà của Đức Bồ Tát đó, mà người ta có cái chí nguyện gọi là bậc chánh đẳng chánh giác, hay là thượng thủ thinh văn, hay là 80 đại đệ tử á, thì cái giai đoạn này họ ngưng, họ không có tiến tới nữa. Tại vì họ tiến tới là họ sẽ tiến tới cái lộ trình tâm đắc đạo. Thì hễ mà là tu đầu quần rồi á, thì lúc đó là cái chí nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác nó không diễn ra đối với họ. Nên thành thọ thử ra là họ chỉ diễn ra ở cái hành xả tuệ thôi. Còn người nào mà muốn mà giải thoát sanh tử luân hồi á, thì lúc đó là tiến tới cái thuận lưu tuệ với biến cấp tuệ. Rồi Gô Cha Phu á, là chuyển tộc á. Cái số 13 á, là biến cấp tuệ là Gô Cha Phu chính là gì? Chính á, là tư phàm chuyển sang thánh. Thì cái 13 á, là cái trí gọi là biến cấp tuệ được gọi là Gô Cha Phu, là trí chuyển tộc. Từ cái tộc mà phàm tánh sang cái tộc thánh nhân. Thánh nhân lúc đó chính là đạo tuệ, rồi quả tuệ. Mà cái đạo tuệ nó sanh lên á, thì lúc đó cái tâm đạo nó sanh lên. Mà tâm đạo sanh lên lúc đó mình được gọi là người đạo. Rồi sau cái tâm đạo là cái tâm quả, tâm đạo dẫn đến tâm quả gọi là quả tệ, gọi là người quả. À, hai anh nghe kịp ý em nói không vậy? À, kịp chung, kịp chung. Kịp chung. Dạ. Hồi nãy giờ mình bàn về trí đó anh. Dạ. Nhớ nha, trí nó không có đi một mình mà nó phải đi với những cái phụ tùng, bạn bè của nó. Có nghĩa là 13 tâm sở và 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Mà lúc này là nó đang nằm ở cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6 mấy anh. Dạ. Tại sao em không lấy tâm đại tố? Nhớ đại tố đã là A La Hán rồi còn chứng đạo chứng quả nữa làm chi? Dạ dạ. Dạ. Nên thành thử ra từ số 1 cho đến cái số 13. Tuy rằng thép cái cột đứng dậy nhưng thật sự ra đó hàng ngang vẫn được. Có nghĩa là chúng sanh tu tập đó, có nghĩa là nó chồi lúc sụp. Có nghĩa là tâm đại thiện lúc chồi lúc sụp. Có nhiều khi cái trí, cái cường độ của mình nó chỉ lên tới số 7 rồi nó xuống lại. Hay là mình từ số 1 cho đến số 4. Hoặc là từ số 1 cho đến số cái số là 10, 11. Kịp ý em nói không Kiên? Có nghĩa là cái trí quyền, trí lực của mình á, nó mạnh nhẹ khác nhau. Nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái tâm gọi là lãnh vực tâm dục giới. Kịp biết nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà anh tu tập mà tệ quán á thì tâm đại thiện anh khởi lên, mà trong cái tâm đại thiện anh khởi lên á, nó sẽ có phần sở hữu trí trong đó, mà trí trong đó lúc đó nó là trí quyền, nó là trí lực. Mà cái thể nói là quyền là cái khả năng, mà lực có nghĩa là sức mạnh của trí. Nên lúc đó là mỗi một người vậy đó là tu tập cái trí khác nhau. Ví dụ như Chung đi, cái trí của Chung nó sẽ khác với cái trí của con Kiến. Nếu mà con kiến nó có chiến, nó có cái sở trí á, thì hai con khác nhau. Ví dụ như Chung với con mèo, nếu mà con mèo nó khởi lên tâm đại thiện, nó cũng có sở hữu trí trong con mèo, nhưng mà cái trí lực của con mèo với trí lực của Chung nó khác nhau hoàn toàn. Mấy anh hiểu ý em nói không? Ở trong một người mình vậy á, có lúc cái trí của mình cũng là sở hữu trí, nhưng mà cái trí lực của mình lúc thấp lúc cao. Giống như á, là đã nói về cái dòng điện thì cái cường độ dòng điện nó cũng có khác nhau chứ anh. Điện 110 với điện 220. Cái dòng điện anh. Thì cái trí nó cũng vậy đó. Kịp ý anh nói. Như vậy là mình biết rằng là trí nó sẽ có là 16 cái tệ quán anh ha. Dạ. Cái đạo tệ á. Cái đạo tệ á thì nó nằm trong là 20 cái tâm đạo. Mà lúc đó tâm đạo nó chỉ biết cảnh là niết bàn. Còn quả tệ á, nó là nằm trong 20 tâm quả, mà cái quả tệ này với cái tâm quả, tâm 20 tâm quả này nó cũng chỉ biết cái cảnh là cảnh niết bàn thôi. Dạ. Còn á mà từ cái số 1 cho đến cái số 13 anh, là nó chỉ biết là cảnh của tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã của danh và sắc. Dạ rồi. Bây giờ cái 16 nè, khoảng kháng tệ. Bách cha quê khá ná nhà ná. Cái trí phản kháng này nó được 19. Cái số của nó là 19. Bây giờ anh Kiên cho em cái bảng trắng đi, mình sẽ tính tại sao nó có là phản kháng tuệ nó có là 19. Có 19 ha. Bây giờ đó là anh Kiên ghi giùm em á là phản kháng tuệ ha. Bây giờ mình nói là cái trí của bậc tu đầu quần đi, bậc tu đầu quần. Anh ghi bậc tu đầu quần. Rồi bậc Tư Đà Hàm. Bậc Tư Đà Hàm. Rồi bậc A Na Hàm. Rồi bậc A La Hán. Rồi, bây giờ các anh nhớ nha, bậc tu đầu quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm á thì không sử dụng cái tâm đại tố được, chỉ sử dụng tâm đại thiện. Mà tâm đại thiện là số 1, số 2 với cái số 5 với số 6 là mình gọi là đại thiện hợp chí anh ha. Mà đại thiện hợp chí á, cái tâm nó sanh khởi lên thì nó có hàng sở hữu chí trong đó, thì mình gọi là chí phản kháng. Mà phản kháng cái gì? Phản kháng ở đây kháng không có ghê, có nghĩa là nhìn lại, suy xét lại, có nghĩa là ngồi nhớ lại, có nghĩa là nhớ lại cảnh gì. Lúc đó là cái tâm số 1, số 2, số 5, số 6 á, mình sẽ chọn một trong bốn cái tâm này á, là đúng rồi anh. Mình sẽ nhìn lại nè, anh Kiên sẽ ghi giùm em số 1 á, là phiền não đã đoạn trừ. Phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót. Không không, anh xuống hàng đi anh, tại vì mình tới cái năm cái phản kháng, năm cái đối tượng để phản kháng. Phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót. À, phản kháng tâm đạo, phản kháng mình ghi là nhìn lại tâm đạo đi, nhớ lại tâm đạo cũng được. Tâm đạo siêu thế nha. Dạ. Rồi số 4 là phản kháng tâm quả. Rồi số 5 là phản kháng niết bàn. Phản kháng niết bàn có nghĩa là cái tâm đó, cái sở hữu trí đó nó biết cảnh niết bàn. Thì thành thử ra phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, phản kháng tâm đạo, phản kháng tâm quả và phản kháng niết bàn. Đối với bậc Tu Đà Quần, đối với bậc Tư Đà Hàm, đối với bậc A Na Hàm, thành thử ra nó là 15, 3 nhân 5 là 15. 15 trí phản kháng. Dạ. Rồi á, bây giờ bậc A La Hán á, bậc A La Hán chỉ được có 4 cái thôi anh. Bậc A La Hán là phản kháng được phiền não đã động trừ, phản kháng tâm đạo, phản kháng tâm quả, phản kháng niết bàn, không có cái phản kháng mà cái gọi là còn dư sót. Vậy anh phanh tròn cho em chữ mà phiền não còn dư sót. Thành thử ra bậc A La Hán chỉ có 4 thôi, mình lấy 4 cộng 15 ra là 19 chí phản kháng. Rồi anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Bây giờ em sẽ giải thích ha. Hiểu. À, bây giờ mình lấy bậc Tu Đà Quần với A-la-hán mình nói chuyện đi, là sẽ hiểu được cái bậc số 2, bậc số 3. Bậc Tu Đà Quần á, có nghĩa người đó đã chứng được cái thánh đạo, thánh quả rồi. Bây giờ cái đời sống hàng ngày, họ sẽ nhớ lại cái tâm đạo mà ngày xưa họ đã đắc. Họ nhớ lại tâm quả mà ngày xưa họ đã đắc. Họ ngồi họ nhớ lại bằng cái cảnh niết bàn mà họ đã có. Ngày xưa họ thấy được cái cảnh niết bàn đó, như vậy là được 3 trường hợp đúng không anh? Ừ. Ngồi nhớ lại tâm đạo, nhớ lại tâm quả, nhớ lại cảnh niết bàn. Rồi cái nữa là họ nhớ lại cái phiền não đã đoạn trừ, có nghĩa là sao? Bậc Tu Đà Quần cắt được 3 sợi dây thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nó chính là cái tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6 với cái tâm si hoài nghi. Như vậy á, là phiền não đã đoạn trừ, nghĩa là 5 tâm. Bậc Tu Đà Quần ngồi nhớ lại, nhìn lại 5 tâm đó mình đã đoạn trừ. Như vậy là còn 7 tâm đúng không anh? Ừ. Còn 7 tâm. Thì 7 tâm đó gọi là phiền não còn dư sót. Bậc Tu Đà Quần nhìn lại cái phiền não còn dư sót chính là 4 cái tâm tham ly tà với 2 tâm sân và 1 cái là tâm si phóng dật. Dạ kịp ý em không? Dạ kịp ý em không? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái bậc A La Hán nè. Bậc A La Hán chỉ nhớ được có 4 cái thôi. Nhớ lại được cái tâm đạo, nhớ lại được tâm quả, nhớ cảnh niết bàn. Và cái là nhìn lại cái là phiền não mình đã đoạn trừ. Tại vì A-la-hán đâu còn cái phiền não còn dư sót đâu. Ừ. Để mình nhìn. Ừ. Dạ. Dạ, thành thử ra là có là 19 cái trí phản kháng là vậy đó. Dạ, các anh hiểu mà đúng không? Ừ. Ừ. Hiểu ha? Dạ, dạ. Rồi, mình tạm dừng tại đây. Hẹn tuần sau gặp lại. Có Phượng vẽ được trên bản này luôn, có Phượng. Có Phượng vẽ được phải không? Có Phượng lấy tay của Phượng quẹt lên nó thử coi có vẽ được không? Tôi thấy của Phượng vẽ hai cái màu vàng bên này nè. Ủa vậy là hay đó. Vậy là có thể làm ba ma mốt hai ba người vô cùng là một lúc cũng tốt. Dạ dạ dạ. Rồi. Ok. Dạ, dạ mời anh Nhân cô Phượng hồi hướng. Dạ, con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp ha. Dạ, mời cả nhà cùng nhau hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thủ, xà thủ. Mấy bài cả nhà. Cảm ơn Trung, xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả mọi người. Chào. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, cảm ơn anh Kiên. Nhân chào anh Kiên.